Chương 30, kịch tình. Chương 30, kịch tình. Kỳ thực nguyên tắc cái này kịch tình thật tình đúng khen a, hơn nữa kịch tình cực dài, bất quá bởi vì cùng nhân vật chính không có gì lớn quan hệ, bản không tính viết, nhưng là lại rất trọng yếu, xem như là nguyên nhân vật nam chính bước ngoặt, không phải viết còn không được, ta liền tận lực lướt qua viết, tiết kiệm biến thành góp số lượng từ tủ cổ a áo giả kỳ, nguyên a áo giả kỳ nhà người thừa kế, một cái khi sinh ra bắt đầu liền tiếp xúc ma thuật, chưa bao giờ có người thường sinh. Hoặc ma thuật sư làm a áo giả kỳ ạ cổ tỷ tỷ, nàng trời sinh có tuyệt đối với thiên tài tư chất, có thiên sinh ma nhãn, vì nâng lên toàn bộ a áo giả kỳ ra, vì kế thừa a áo giả kỳ nhà đệ ngũ ma pháp. Nàng từ nhỏ đã không có bất kỳ ngu nhạc cùng nghỉ ngơi, đem tất cả thời gian dùng ở học tập ma thuật trên, đây là nàng từ lúc mới sinh ra liền đã định trước hào đường, cũng là nàng duy nhất trở nên phấn đấu phương hướng, chỉ là cái này duy nhất nhân sinh mục tiêu, thậm chí vì nó ngay cả thị lực đều giảm xuống mục tiêu. Ở tổ phụ vô cùng đơn giản một câu nói bên trong, liền toàn bộ bị tước đoạt, trong lúc nhất thời bị cừu hận sở tế nàng, hại chết tổ phụ của mình, mặc dù không đúng thân thủ giết chết, nhưng cũng bởi vì nàng mà chết như là chó nhà có tang giống nhau bỏ nhà ra đi, đi tới ma thuật hiệp hội, điên cuồng học tập tri thức, đồng thời ngầm chuẩn bị tùy thời trở về báo thù, nói là báo thù cũng không coi là đúng, làm ma thuật sư nàng chỉ là đối với a ảo giả kỳ nhà đệ ngũ pháp cảm thấy hứng thú, nàng vẫn muốn biết cái kia đệ ngũ pháp rốt cuộc là thứ gì đối với muội muội a ảo giả kỳ a ảo cổ, tuy là trả thù đối tượng cũng không phải là nàng, nhưng là của nàng xác thực để cho mình mất đi tất cả, lấy tủ cổ a áo giả kỳ tính cách mà nói, như thế nào lại dễ dàng lúc đó bỏ qua, bất quá nàng là một cái chú trọng quá trình mà không chú trọng kết quả người, điểm này mà nói, cùng lưỡng nghi lạc lại là hoàn toàn tương phản đối với vừa mới tiếp xúc ma thuật tri thức cùng ma đạo a áo giả kỳ a áo cổ, nàng cũng không có xóa bỏ dục vọng, bởi vì nàng muốn không phải kết quả này, mà là trong đó quá trình ở a áo giả kỳ a cổ tiếp xúc ma thuật không sai biệt lắm 2 năm sau hiện tại, đã bắt đầu có chút thành thục nàng, cũng là phù hợp tủ cổ a áo giả kỳ kỳ vọng để muội muội cũng giống như mình, từ hy vọng biến thành tuyệt vọng, vốn có tất cả sau lại mất đi tất cả, loại này gia tăng ở trên người mình thống khổ, một phần bất động trả lại cho nàng, đây mới là tủ cổ a áo giả kỳ mong muốn bất quá, cái kia ma nữ đúng là một phiền phức người, vì đạt thành mình mục tiêu. Tu cổ ạ áo giả kỳ nhất định phải phá hư thành phố quản lý kết giới, nhưng cụ ổ gì ạ Linz cũng là kết giới quản lý người, nàng tất nhiên sẽ tới làm vượt chính mình cùng ạ Linz nhận thức có 10 năm dài. Tu cổ ạ áo giả kỳ biết, cùng muội muội của mình không giống với, vị kia ma nữ là một chân chính thành thục ma thuật sư, nắm giữ cổ tích ma thuật cũng là quỷ dị dị thường, cường đại kia ma thuật sư cũng không phải là dễ dàng như vậy đối phó, vì có thể đối kháng hai người, tu cổ ạ áo giả kỳ đem chính mình tượng người sư thiên phú phát huy đến cực hạn, đem mấy năm qua này sở chế luyện tốt đẹp sản phẩm đều bán cho ma thuật hiệp hội, hơn nữa đại lượng vay nợ, rốt cuộc góp được rồi đầy đủ tài nguyên, để cho mình tới báo thù tài nguyên, coi như vì vậy thiếu đặt mông khoản nợ cũng không thể gọi là. Tu cô ạ áo giả kỳ biết, nàng chỉ có cái này một cơ hội duy nhất, bất kể là tài nguyên vẫn là còn lại, đã không cho phép nàng lần thứ hai thực thi kế hoạch, hơn nữa cái kia bị ẩn nút vương bài, tu cô ạ áo giả kỳ có tuyệt đối nắm chặt, cái kia hoàn toàn là ác thú vị con rối hình người đã bị phái ra, tù cổ ạ áo giả kỳ lợi dụng tượng người trên người ma thuật, đứng ở không người có thể phát hiện trong góc, hút thuốc, nhìn trận này dường như trò khôi hài vậy trò chơi, củ ổ gì ạ Linz cùng lưỡng nghi lạc đi tới công viên lúc, ạ cổ đã bắt đầu diễn ra đại chiến, nhìn cửa cái kia quỷ dị vật biểu tượng, lưỡng nghi lạc cảm thấy, cái này công viên không đóng cửa mới là lạ, nếu là có một nhà công viên vật biểu tượng làm thành. Như vậy, ai sẽ tới a, hai người đạp ở yên tĩnh công viên bên trong, bối cảnh âm nhạc tức là hàng loạt oanh oanh tiếng, ở cao y kia quỷ dị cái gương làm trong mê cung, ạ áo giả kỳ ạ cô đang dùng cùng với chính mình ma thuật, đuổi giết xì rủ kỳ xảo rủ dịu, hàng loạt tiếng vang, đều là của nàng ma đạn đánh lệch thanh âm, tại sao muốn làm điều thừa, không phải phải chạy đến như vậy cái địa phương đuổi theo giết, đúng sợ người thiếu niên kia chạy trốn sao, kỳ thực coi như ở nơi này công viên bên trong, cũng trốn không thoát ra, lưỡng nghi lạc bất đắc di thở dài, đối với ạ áo giả kỳ ạ cổ hành vi hắn thực sự là cảm thấy rất vô cùng kinh ngạc. Đây chẳng qua là ạ cổ ác thú vị đi. Đồng hành ma nữ từ từ nhắm hai mắt, cũng là mang theo hơi bất mãn mở miệng nói. Chính là một cái bình thường người, À áo giả kỳ ạ cô đã vậy còn quá lâu còn không giết chết quả nhân mà, tin vậy cùng tín nhiệm đúng không cùng một dạng, có thể cuối cùng, hoàn toàn chính xác cần ta tới ma nữ lạnh lùng vừa nói, nếu như ạ áo giả kỳ ạ cô không còn cách nào đem người chứng kiến giết chết, làm như vậy ma nữ nàng cũng không xuất thủ không được, tuy là tin tưởng ạ áo giả kỳ ạ cô, nhưng nàng nếu như không làm được cũng là không tốt oanh tạc tiếng, ở đỉnh chỉ sau một thời gian ngắn, lại bắt đầu vang lên. Nhưng nhìn như vậy, dường như cùng trước có chút bất đồng lưỡng nghi lạc mắt phải bên trong vốn là vô hạn chuyển hoán hình ảnh, dần dần cố định đến rồi một chỗ, đó là một cái quỷ dị tượng người ở đuổi theo ạ áo giả kỳ ạ cổ cùng xì dù kỳ xào dù dịu đuổi giết hình ảnh ai nha, kịch tình dường như cùng lúc bắt đầu không giống nhau a mang theo vui vẻ ngữ điệu, lưỡng nghi lạc vừa nói, đồng thời vươn tay trái, ở trong hư không khắc một cái phù văn, hư không một hồi liên ý ỉa, giống như là đầu nhập cục. Đá mương, lưỡng nghi lạc mắt phải hình ảnh, cũng giống máy chiếu phim một dạng, đầu bắn tới trong hư không đó là một cái cùng ạ áo giả kỳ ạ cổ dáng dấp gần như giống nhau con rối hình người, gần từ đầu bộ phận đến xem hết sức tinh xảo, có thể khiến người ta liên tưởng đến trên thế giới hoàn mỹ nhất bút bê bơm hơi, vẫn là lấy ạ cổ vì nguyên hình chỉ bất quá, tinh xảo cũng vẹn vẹn chỉ là đầu mà thôi, tựa đầu bộ phận bỏ bất đi, chỉ nhìn thân thể cùng tứ chi. Cũng làm người ta vô cùng ngược tâm có lấy. Bốn con tay cùng bốn con chân, phảng phất bát chảo chi chu, cánh tay kia cùng chân, cũng là một đoạn, như là đồng nát tượng người đây là một cái tự hạn chế hình nhân ngẫu, chỉnh thể nhìn lên, chính là một cái nhân diện chi chu đây là chứng kiến hình ảnh này Alins, đưa tay đặt ở môi chỗ suy tư. Giống như đích thực trước ở kết giới điểm tựa thấy tượng người giống nhau. Đúng cái kia xâm nhập vào thành phố ma thuật sư lần trước cũng là tự hạn chế hình nhân ngẫu, đồng thời đem người ngẫu làm thành như vậy. Đúng cao y na hó bên trong có tiền rồi lại ác thú vị mười phần tên sao củ ổ gì ạ linh một bên suy nghĩ, một bên tự mình lẩm bẩm, hình như là nói cho lưỡng nghi lạc nghe, bởi vì lúc trước phát sinh sự tình, lưỡng nghi lạc cũng không có tố ra, đồng thời cũng chưa từng hỏi các nàng. Mua dây buộc mình ạ cổ rơi vào lớn nguy cơ lưỡng nghi lạc nhưng thật ra nhìn có chút hăng hái, coi như là một bộ đặc sắc động tác phiến. Chính như bên ngoài từng nói, vốn là truy sát thì ra vai nam chính ạ ảo giả kỳ ạ ảo cổ, hiện tại lâm vào bị đuổi giết tình trạng mà, thực sự là tam lưu kịch tình, nhân vật chính cũng bị giết lúc, liền toát ra cái bên thứ ba, sau đó nam nữ chủ giác bắt đầu đồng tâm hiệp lực đối kháng kẻ thù bên ngoài sao cuối cùng bởi vậy sản sinh ràng buộc sách tuy là kịch tình đúng như vậy không sai, thế nhưng hiện tại vai nam chính cũng không phải ngươi à.